Tu La Vũ Thần, chương 1121, chương 1122, chỉ điểm Bạch Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter, tiểu quy, Sở Phong, vốn là muốn thay Bạch Nhược Trần vạch một khối có dấu cờ xí tảng đá, có thể đúng lúc này, hắn lại kinh ngạc phát hiện, Hoàng Quyên đang gắt gao dừng ở, hắn tưởng chỉ cấp Bạch Nhược Trần kia tảng đá. Hơn nữa Hoàng Quyên không phải đơn giản chăm chú nhìn, nàng còn tại sử dụng đặc thù thủ đoạn, cẩn thận quan sát kia tảng đá, hiển nhiên nàng đã theo dõi kia tảng đá. Bá, đột nhiên, Hoàng Quyên ý niệm vừa động, bàng bạc kết giới trận pháp phóng thích mà ra tựa như đạo đạo trưởng xa bình thường, đem kia cự thạch quay chung quanh phong tỏa. Cùng lúc đó, nàng đã là khoanh chân mà ngồi, thế nhưng bắt đầu bố trí trận pháp, chuẩn bị phá trận. Hoàng Quyên, như vậy vội vã ra tay, cẩn thận tính sai yêu. Thấy thế, Vương Viêm nói. Chính là, dù sao nơi này 20 tảng đá, chỉ có chúng ta 4 lựa chọn, chẳng lẽ ngươi còn sợ người khác đoạt của ngươi kia phân hay sao? Cùng lúc đó, Khương Hạo cũng là mở miệng, hơn nữa nói chuyện ở giữa, còn nhìn thoáng qua Sở Phong. Hắn ngôn ngoại ý thực rõ ràng, này 20 tảng đá, chỉ có bọn họ 4 có thể động, Sở Phong tuy rằng cũng vào được, nhưng là bọn hắn là sẽ không làm cho Sở Phong động. 4 người cũng chỉ muốn giành giật từng giây, ai biết nơi này đến tột cùng có mấy cái tướng kỳ, lại có hay không soái kỳ đâu. Hoàng Quyên quyến rũ phiết Vương Viêm cùng Khương Hạo liếc mắt một cái, theo sau liền không hề để ý tới bất luận kẻ nào, khóe miệng mang theo khẽ cười ý, toàn tâm toàn ý ngưng tụ phá trận kết giới. Này Hoàng Quyên, tựa hồ có chút thủ đoạn. Giờ khắc này, Sở Phong âm thầm truyền âm đạo. Hay là, nàng lựa chọn kia tảng đá, thật sự có cờ xí. Bạch Nhược Trần hỏi, ân, một mặt tướng kỳ, bất quá nàng lựa chọn này khối, phá giải đứng lên là có chút khó khăn, không bằng ngươi đi phá giải kia khối ít nhất, tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn một ít. Sở Phong lần này cũng không có lấy tay đi chỉ, mà là đem ánh mắt đầu bắn tới. Theo Sở Phong ánh mắt quan vọng, Bạch Nhược Trần thấy được kia tảng đá, thật là 20 tảng đá bên trong thể tích ít nhất một khối, hơn nữa theo mặt ngoài đến xem, này tảng đá, hẳn là 20 tảng đá bên trong, tối không có khả năng có dấu cờ xí một viên. Bất quá, Bạch Nhược Trần dù sao cũng không phải bình thường nhân vật, trước không nói nàng cũng có rất mạnh thấy rõ lực, còn nữa nói nàng cũng tin tưởng Sở Phong ánh mắt, cho nên hắn gật gật đầu, đối Sở Phong nói. Vậy ngươi lựa chọn thế nào khỏa? Nơi này không có ta nghĩ muốn. Sở Phong mỉm cười, nói. Bắt tay vươn đến, ta dạy cho ngươi một tòa trận pháp, có thể cho ngươi nhanh hơn phá giải kia tảng đá. Á, nghe được lời này, Bạch Nhược Trần sửng sốt, nàng biết Sở Phong mục tiêu nhất định là soái kỳ, mà Sở Phong nếu nói như vậy, liền thuyết minh nơi này hẳn là có 3 đạo tướng kỳ, nhưng cũng không có soái kỳ bất tử thần hoàng. Bất quá cùng lúc đó, Bạch Nhược Trần vẫn là vươn kia trắng nõn mà khéo léo ngọc thủ, đưa tới Sở Phong trước mặt. Thấy thế, Sở Phong cũng không do dự, một bàn tay bắt lấy Bạch Nhược Trần trắng nõn ngọc thủ, tay kia thì liền tìm hiểu một cây ngón tay, bắt đầu ở Bạch Nhược Trần lòng bàn tay vẽ đồ án, kia đồ án sẽ không ở lại Bạch Nhược Trần lòng bàn tay phía trên, nhưng có thể theo lòng bàn tay truyền vào Bạch Nhược Trần trong óc bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này, cho dù là Bạch Nhược Trần cũng là không khỏi nhíu mày, bởi vì nàng có chút mơ hồ, Sở Phong chỗ ngồi này trận pháp tựa hồ có chút đặc thù, cùng nàng nắm giữ trận pháp không quá giống nhau, có thể nói đảo điên truyền thống kết giới trận pháp bố trí kết cấu. Người kia thật sự là đáng chết. Mà cùng lúc đó, Vương Viêm cùng Khương Hạo cũng là chú ý tới Sở Phong cùng Bạch Nhược Trần hành động. Ở bọn họ đến xem, Sở Phong này hành động thật sự là chỉ chết, chẳng những gần bắt lấy Bạch Nhược Trần Thiên Thiên Ngọc Thủ, hơn nữa còn tại Thiên Thiên Ngọc Thủ đi lên hồi sờ loạn, này gọi bọn hắn thực tại khó nhịn. Bất quá, dù sao trước mắt bọn họ trọng yếu nhiệm vụ là nhanh chút tìm cờ xí, chuyện này sự tình quan vinh dự tuyệt đối so với tư tình nhi nữ trọng yếu, cho nên bọn họ cũng không nói gì thêm, ở hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Phong sau, liền tiếp tục quan sát này cự thạch, nhưng là trong lòng chung đã đem này phân cừu hận thật sâu nhớ xuống dưới. Tốt lắm, đi thôi. Rốt cục Sở Phong ngón tay cùng bàn tay, đang theo Bạch Nhược Trần Thiên Thiên Ngọc Thủ thu trở về. Mà giờ khắc này, Bạch Nhược Trần kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, còn lại là che kín giật mình chi dung, nhìn về phía Sở Phong là lúc ánh mắt bên trong không khỏi hơn vài phần nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngay từ đầu, nàng còn có chút hoài nghi, bởi vì Sở Phong dạy cho của nàng này đạo trận pháp thật là có chút cổ quái đặc thù. Bất quá hiện tại, nàng cũng không tái hoài nghi, bởi vì nàng đã phát hiện, Sở Phong bố trí chỗ ngồi này trận pháp lợi hại chỗ ngồi này phá giải trận pháp, quả thực cho kia tảng đá thượng thủ hộ kết giới, tương sinh tương khắc, có thể hoàn mỹ phá giải kia tảng đá. Chúc ngươi may mắn, hơi cảm kích nói xong câu đó, Bạch Nhược Trần liền thân hình vừa động, lực đến Sở Phong sở chỉ kia tảng đá trước mặt, bắt đầu bố trí Sở Phong dạy cho của nàng kia đạo kết giới trận pháp. Bạch sư muội, ngươi thế nhưng lựa chọn này tảng đá. Nhìn thấy này một màn, Vương Viêm còn lại là vẻ mặt giật mình. Bạch sư muội, không phải ta nói ngươi, này tảng đá có thể nói là này 20 tảng đá bên trong, có dấu cờ xí tỷ lệ ít nhất một khối, ngươi vẫn là đổi một khối đi, bằng không tương đương là không công lãng phí thời gian a. Cùng lúc đó, Khương Hạo lại trực tiếp đi vào Bạch Nhược Trần bên cạnh, tiến hành khuyên can. Bọn họ là còn thật sự, bởi vì ở bọn họ đến xem, này tảng đá xác thực chất chứa cờ xí tỷ lệ rất nhỏ, không hy vọng Bạch Nhược Trần lãng phí thời gian, cho nên cố ý đến ngại ân cần. Nhưng là khác bọn họ không thể tưởng được là, Bạch Nhược Trần lại căn bản không để ý tới bọn họ, mà là hết sức chuyên chú ngưng tụ trận pháp. Dưới loại tình huống này, Vương Viêm cùng Khương Hạo tự nhiên cũng sẽ không tự thảo mất mặt, mà là đều ly khai. Trên thực tế, làm biết được Bạch Nhược Trần, lựa chọn kỹ ít nhất nhất tảng đá sau, liền ngay cả Hoàng Quyên cũng là đem ánh mắt đầu lại đây, nhìn thấy Bạch Nhược Trần, thật sự ở phá giải kia khối hòn đá nhỏ, của nàng trên mặt cũng mạnh xuất hiện ra một chút ngoài ý muốn cùng khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, dù sao sự không liên quan mình khái không quan tâm, đối Bạch Nhược Trần rất là khó chịu nàng, tự nhiên sẽ không nhắc nhở Bạch Nhược Trần, ngược lại ở này khóe miệng nhấc lên một chút cười lạnh, ngồi chờ Bạch Nhược Trần xấu mặt cùng lúc đó, lại nhanh hơn ngưng tụ trận pháp tốc độ, muốn cùng Bạch Nhược Trần hình thành một cái rõ nét đối lập đến Trương Hiền của nàng ưu tú. Ông, nhưng mà đúng lúc này, Bạch Nhược Trần trận pháp đã ngưng tụ thành công, hào quang bắn ra bốn phía hết sức, đạo đạo gợn sóng thổi quét bát phương, ngay cả này phương hư không cũng là đi theo run run đứng lên. Như thế nào khả năng, đã vậy còn quá mau liền ngưng tụ ra phá giải trận pháp, cho dù này tảng đá, tương đối mà nói dễ dàng nhất phá giải, nhưng là không đến mức nhanh như vậy, này nha đầu, ngưng tụ là cái gì trận pháp? Đã vậy còn quá lợi hại. Giờ khắc này, vốn định chờ Bạch Nhược Trần xấu mặt Hoàng Quyên khuôn mặt đại biến, không chỉ là nàng, liền ngay cả Vương Viêm cùng Khương Hạo cũng đồng dạng như thế. Bởi vì, giờ phút này Bạch Nhược Trần không chỉ có là ngưng tụ đi ra trận pháp đơn giản như vậy, chính yếu là, Bạch Nhược Trần sở ngưng tụ trận pháp đã bắt đầu phá giải kia tảng đá, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Cách chương.